đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Cherry Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết Đam Mỹ Xuyên Thư mang tên Thụ Thế Thần Thức Tỉnh Rồi. Tác giả Nhị Nguyệt Trúc. Diễn đọc Cherry Lee. Editor Betrayal. Phong Tuyết Vi Y. Thể loại Đam Mỹ Xuyên Thư, Hào Môn Thế Gia, Sản Văn, Báo Thù Ngược Tra, Chủ Thụ, Thế Thân, Happy Ending. Nhân vật chính: Lục Lẫm, Trai Già Cấm Dục Bá Tổng Công, Yến Hạc Thanh, Thành Lãnh Quyến Rũ, Đại Mỹ Nhân Thụ. Ngoại truyện: Thế Giới Song Song. Lục Tổng trùng sinh về năm 17 tuổi. À Lẫm, mắt cậu bị sao vậy? Tới trường, Lục Lẫm ngồi xuống ghế, hiếm hoi lắm mới có lần Sở Tư Ngọc tới trước anh. Lục Lẫm lấy sách giáo khoa ra, quăng lên bàn. Mất ngủ. Sở Tư Ngọc kinh hãi. Cậu mà cũng mất ngủ hả? Lục Lẫm chưa ăn sáng nên hơi tụt huyết áp, lấy ra hộp kẹo ngậm thông cổ, rồi ném một viên vào miệng. Sao tớ lại không thể mất ngủ chứ? Sở Tư Ngọc cười tí tởn. Hè hè hè, cũng đúng ha. Chốc lát sau chuông treo, Sở Tư Ngọc về chỗ. Học chưa được 10 phút thì Lục Lẫm giơ tay xin đi phòng y tế. Giáo viên hỏi lý do, biết anh bị đau dạ dày thì dẫn anh đến phòng y tế nghỉ ngơi cho khỏe, sáng nay không cần về lớp vội. Sở Tư Ngọc ngờ vực nhìn theo Lục Lẫm. Hôm nay Lục Lẫm hơi lạ, đầu tiên là mất ngủ, sau đó là đau bụng. Cũng không phải Lục Lẫm không thể bệnh, chủ yếu là với tính cách của anh sẽ không bao giờ nói ra. Đây là lần đầu tiên xin nghỉ ốm, chẳng lẽ đầu đến mức Lục Lẫm không chịu nói sao? Sở Tư Ngọc rất lo lắng, chốc lát sau giả bộ đau bụng xin đi toilet để chạy tới phòng y tế thăm Lục Lẫm. Kết quả, Lục Lẫm không có ở phòng y tế. Lần đầu tiên Lục Lẫm trèo tường, dễ dàng đáp xuống đất, băng qua hẻm nhỏ bên hông trường, rồi đến ven đường đón taxi. Chỗ câu cá gần nhất. Tuy là lần đầu câu cá, nhưng Lục Lẫm lại thuần thục mắc mồi vào cần câu. Khi câu được con cá đầu tiên, cảm giác cực kỳ quen thuộc lại ập tới. Con người đen nhánh nhìn chằm chằm mặt nước. Trong đầu Lục Lẫm chỉ có giấc mơ đêm qua. Dạo này, anh luôn mơ cùng một giấc mộng, gặp cùng một thanh niên. Nhưng anh không thấy rõ mặt. Trong mơ, anh đã trưởng thành và rất yêu người kia. Buổi sáng anh sẽ chuẩn bị điểm tâm cho cậu, chở cậu đi học. Những khi rảnh rỗi, họ sẽ xem một bộ phim giải trí hoặc đi câu cá. Thanh niên thích ăn hoành thánh, thịt bò, việt quất, dứa, còn có bánh kem buồn nữa. Lục Lẫm rất ít khi ăn đồ ngọt, xách mấy con cá rời khỏi chỗ câu rồi ghé tiệm bánh mua 3 miếng bánh kem buồn. Anh cúp học về nhà, ông bà ngoại đi vắng, Lục Lẫm ăn trước một miếng bánh kem. Bánh kem bình thường, anh không hiểu tại sao thanh niên kia lại thích, càng khó hiểu hơn là giờ anh cũng bắt đầu thích. Buổi chiều tan học, Sở Tư Ngọc đem ba lô của Lục Lẫm về, rồi kiển chân sờ trán anh. Có bị sốt đâu nhỉ? Sở Tư Ngọc thảng thốt. Lục ca, cậu có biết hành vi hôm nay của mình gọi là trốn học không hả? Lục Lẫm liếc hắn một cái. Đau đầu, im lặng một chút đi. Lúc này, Sở Tư Ngọc mới nghiêm túc lại. Hắn yên lặng một hồi, thấy Lục Lẫm nhìn chằm chằm vườn hoa thì nhìn theo. Là một cây hoa lác đác mấy bông trắng nhỏ. Hoa lê hả? Đẹp ghê. Sở Tư Ngọc nhớ hoa lê màu trắng, hoa đào màu hồng. Hắn dứt khoát đẩy cửa ra. Gió lạnh ùa vào phòng khách, làm hắn lạnh run. Mới vào đông mà lạnh quá vậy. Lục Lẫm không vạch trần Sở Tư Ngọc thiếu kiến thức. Đôi mắt đen chỉ nhìn chăm chú hoa mai trắng đầu cành. Trên người thanh niên kia có hương thơm của mai trắng. Lục Lẫm là người vô thần, nhưng giờ phút này, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ. Chắc thanh niên kia không phải là tiên hoa mai đến trong giấc mơ của anh đấy chứ. Nhưng trong truyền thuyết ma quái, thứ cướp mất hồn phách người ta, hầu hết đều là yêu tinh quỷ quái, chứ đâu phải tiên. Khóe môi Lục Lẫm hơi cong lên. Sở Tư Ngọc không thấy cây hoa mai này có điểm nào thú vị, nhìn vài lần rồi quay đầu lại. Ai ngờ bắt gặp Lục Lẫm đang cười. Hắn lập tức nhăn mặt như thấy ma. Chẳng bao lâu sau, ông bà ngoại Lục Lẫm về, nghe nói Lục Lẫm câu được cá. Ông ngoại không để đầu bếp ra tay mà đích thân xuống bếp. Sợ Tư Ngọc âm thầm kéo bà ngoại qua thì thầm gì đó. Hai người vừa nói vừa liếc trộm Lục Lắm. Lục Lắm mặc kệ họ. Lúc ăn cơm, ông ngoại hỏi anh thấy câu cá thế nào. Lục Lắm im lặng mấy giây. Thích ạ. Ăn ké cơm tối xong, thỉnh thoảng Sở Tư Ngọc xem đồng hồ. Xoắn xuýt nên ở lại với Lục Lắm không mấy bình thường, hay là đến cửa hàng tiện lợi. Nhưng Lục Lắm không để hắn phân vân quá lâu. Ăn cơm xong, Lục Lắm về phòng ngay. Để dễ ngủ hơn, thậm chí Lục Lắm còn xịt một chai tinh dầu hoa oải hương và uống một ly sữa ấm. Mà mười mấy năm rồi chưa uống lại. Lục Lắm không ngủ được, cũng không mơ được. Sắc trời ngoài cửa sổ dần sáng lên. Buổi sáng đi học, sắc mặt anh cực kỳ kém, vô cùng phiền muộn. Thời tiết sáng này khá tốt, học đến tiết thứ ba, đột nhiên đổ mưa. Xế chiều tan học, chẳng những mưa không tạnh mà trái lại còn lớn hơn. Tài xế tới đón Lục Lắm về nhà, con đường hay đi bị kẹt cứng nên tài xế đổi đường khác. Lúc đầu còn thông thoáng, đến một khúc đường vẫn bị kẹt xe, tài xế quay đầu báo cáo. À Lắm, cha còn kẹt khoảng 10 phút nữa đó. Cả nhà họ Lục đều gọi thẳng tên Lục Lắm theo yêu cầu của mẹ anh. Lục Lắm quay đầu nhìn ra cửa sổ, qua tấm kính bị nước mưa làm mờ. Ánh mắt anh bị cổng trường cách đó không xa thu hút, Đại học Bắc Kinh. Tim bỗng dừng đập loạn, trong tích tắc mọi ký ức của Lục Lắm ùa về. Căn hộ lạ lắm kia, sân trường cùng nhau đi dạo kia. Yến Hạc Thanh, cành mai trắng kia, tên là Yến Hạc Thanh của anh. Mọi thứ không phải là mơ, mà là ký ức của anh. Lục Lắm lấy điện thoại ra với tốc độ ánh sáng. Thời gian này, Yến Hạc Thanh đang trốn trong kho chứa đồ ở viện mồ côi. Mưa càng lúc càng lớn, Yến Hạc Thanh kiễng chân bám vào cửa sổ. Cả thế giới mờ mịt trong màn mưa, nên cậu không thấy được em trai mình đã rời viện mồ côi hay chưa. Lúc nãy em trai được dì kia dắt, chắc đã đi rồi nhỉ? Nghĩ đến chuyện không được gặp lại em trai nữa, Yến Hạc Thanh rất muốn ra ngoài. Chỉ gặp chút xíu thôi, cậu muốn nhìn em trai thêm lát nữa. Nhưng cậu lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Bàn tay nhỏ nhắn siết chặt rồi lại buông ra, dụi mắt thật mạnh không cho mình khóc. Thời gian dần trôi, bên ngoài đã tối hẳn. Tiếng mưa to rất đáng sợ, Yến Hạc Thanh quay mặt đi. Rồi ôm đầu gối ngồi xuống đất, trong phòng cũng tối theo. Dù cậu có hiểu chuyện cỡ nào, thì giờ phút này cũng thấy sợ hãi. Thực sự quá tối, cậu không dám nhìn nữa, mà nhắm mắt vùi mặt vào đầu gối. Thân hình gầy gò khẽ run, nước mắt không chịu nghe lời, thì nhau tràn ra. Cậu sợ, cậu thật sự rất sợ tối. Cùng lúc đó, Lục Lắm đã tới cửa. Anh sợ hù dọa Yến Hạc Thanh bên trong, nên bước đi rất nhẹ, cũng không gõ cửa. Anh nghiêng người dựa vào tường, rồi lấy cây kèn harmonica ra khỏi túi. Yến Hạc Thanh đột nhiên nghe thấy một giai điệu quen thuộc, là Bình Đan mẹ hát. Yến Hạc Thanh hấp tấp lau nước mắt, cậu không muốn mẹ thấy mình khóc. Lau mặt sạch sẽ, Yến Hạc Thanh nhìn quanh, đôi mắt nhợt màu khóa chặt vào cánh cửa. Ở ngoài cửa, Yến Hạc Thanh do dự giây lát, cuối cùng bị lòng hiếu kỳ thúc giục nên vẫn đứng lên, chậm chạp nép vào cánh cửa. Nghe được giai điệu quen thuộc, Yến Hạc Thanh không còn sợ nữa, tim đập rộn ràng, cậu mở cửa ra. Đèn trên cầu thang đột nhiên sáng lên, hắt xuống một dải sáng trên hành lang. Yến Hạc Thanh tìm được nơi phát ra giai điệu kia. Cậu thấy người lạ thì cảnh sát muốn đóng cửa, nhưng chợt ngửi thấy mùi thơm ngọt quen thuộc. Cậu dừng lại, rồi nhìn chăm chăm túi bánh rán trên khuỷu tay Lục Lắm. Cả ngày chưa ăn gì, nên cậu đói đến nỗi bụng lép kẹp. Lúc này, Lục Lắm cũng vừa thổi xong thanh thanh mạng. Anh quay đầu sang, cất kèn harmonica đi, rồi gỡ túi bánh rán, đưa cho Yến Hạc Thanh. Ăn đi. Mặt Yến Hạc Thanh đỏ lên, cậu nuốt nước bọt, lắc đầu. Em không ăn đồ ăn của người lạ đâu. Dù sao cũng là trẻ con, đôi mắt vẫn thèm thuồng nhìn túi bánh. Lục Lắm nhếch môi, anh ngồi xuống ngang tầm với Yến Hạc Thanh. Anh đâu phải người lạ, em tên Yến Hạc Thanh có đúng không? Còn người Yến Hạc Thanh mở to, lý nhí nói. Nhưng em không có biết anh. Giờ mình làm quen nha. Lục Lẫm chìa tay ra. Chào em, anh tên Lục Lẫm. Lục trong lục địa, Lẫm trong lẫm liệt. Yến Ngạc Thanh biết lục trong lục địa, nhưng không biết chữ còn lại. Cậu nhỏ giọng lặp lại. Lục Lẫm. Cậu sực nhớ ra, trước đây các dì ở viện mồ côi nói sẽ có sinh viên tình nguyện đến đây, nên dè dặt hỏi. Anh là tình nguyện viên hả? Lục Lẫm lắc đầu cười. Không phải. Ý Ngạc Thanh không sợ Lục Lẫm nữa. Người này đem lại cho cậu cảm giác rất thân thiết và ấm áp. Cậu rụt rè đưa tay ra, nắm chặt tay Lục Lẫm. Chào anh. Sau đó thu tay lại, rồi tò mò hỏi. Anh không phải tình nguyện viên, mà sao lại đến đây ạ? Anh đến dẫn em đi. Ý Ngạc Thanh chưa kịp thắc mắc, thì Lục Lẫm đã lấy ra một cái bánh nhỏ đưa cho cậu, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Không đổi tên cho em đâu, tên em sẽ mãi mãi là Yến Hạc Thanh. Sao, em có chịu về nhà với anh không? Vị ngọt thơm tràn ngập trong miệng, bánh mềm xốp vẫn còn ấm. Yến Hạc Thanh liếc trộm Lục Lẫm. Ánh sáng trên hành lang làm bóng Yến Hạc Thanh đổ dài. Cậu ăn từng miếng nhỏ hết cái bánh. Một lát sau, cái bóng kia gật đầu theo cậu. Kẹo ạ! Sáng hôm sau, quản gia nhà họ Lục làm thủ tục nhận nuôi Yến Ngạc Thanh. Yến Ngạc Thanh được nhận nuôi dưới tên ông và sống ở nhà họ Lục. Lục Lẫm cũng tới, anh bảo tài xế đưa quản gia về nhà trước, còn mình chạy chiếc xe đạp màu hồng của bà ngoại. Em ngồi trước hay sau? Anh quàng khăn đội mũ đeo găng tay cho Yến Ngạc Thanh. Cả khuôn mặt cậu bị che kín, chỉ lộ ra đôi mắt sáng lấp lánh. Mẹ Yến Ngạc Thanh cũng có một chiếc xe đạp cùng loại. Giọng cậu vọng ra từ khăn quàng cổ. Ngồi á sao ạ? Lục Lẫm bế cậu lên yên sâu rồi dặn. Nhớ ôm anh nhé. Lục Lẫm leo lên xe, Yến Ngạc Thanh ngoan ngoãn ôm anh. Nhưng tay cậu còn rất ngắn, nên chỉ ôm được một nửa. Lục Lẫm vẫn chưa yên tâm, nên quay đầu nói. Tuyệt đối không được buông ra, hiểu chưa? Yến Ngạc Thanh gật đầu. Dạ. Đôi tay ngắn ngủn nắm chặt áo khoác Lục Lẫm. Lục Lẫm kiểm tra mấy lần rồi đạp xe lên đường. Đích đến là trung tâm mua sắm náo nhiệt nhất. Do mùa đông rất lạnh nhưng toàn thân Yến Hạ Thanh lại ấm áp. Lâu lắm rồi chưa được ra ngoài nên phấn khích ngắm cảnh đường phố lùi dần ra sau. Lạnh không? Lục Lẫm chợt hỏi. Yến Hạ Thanh lắc đầu, sực nhớ ra Lục Lẫm không thấy được nên trả lời ngay. Em không lạnh ạ, anh có lạnh không? Lục Lẫm cười. Anh cũng không lạnh. Trung tâm mua sắm không xa lắm. Lục Lẫm dừng xe đạp. Yến Ngạc Thanh không cần anh bế mà tự nhảy xuống. Sau đó chạy lên phía trước ngửa đầu chờ Lục Lẫm. Lục Lẫm vội vã xuống xe rồi ngồi xuống kiểm tra chân cậu. Có bị ngã không? Giờ Yến Ngạc Thanh chỉ mới 5 tuổi. Trong suy nghĩ của Lục Lẫm, cậu chẳng khác nào bình thủy tinh dễ vỡ. Yến Ngạc Thanh đính chính. Anh ơi! Không phải em bị ngã đâu ạ, em tự nhảy xuống đó. Lục Lẫm bị cậu chọc cười. Ừ, Yến Hạc Thanh giỏi nhất trên đời, không sợ gì hết. Ai cũng thích được khen, Yến Hạc Thanh cười cong mắt. Rõ ràng chỉ mới quen biết một ngày mà cậu chẳng sợ Lục Lẫm chút nào, chủ động dắt anh vào trung tâm mua sắm. Đây không phải lần đầu tiên Yến Hạc Thanh đến nơi này. Trước kia mỗi dịp cuối tuần, cha mẹ đều dẫn hai anh em cậu đi chơi, thỉnh thoảng cũng ghé trung tâm mua sắm. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy nhiều đồ chơi như vậy. Đủ loại đồ chơi xếp chồng lên tới trần nhà, còn có Ultraman cao hơn cả cậu. Yến Hạc Thanh không đi được nữa. Lục Lẫm thấy vậy thì gọi nhân viên cửa hàng tới đóng gói. Tuy Yến Hạc Thanh còn nhỏ nhưng cũng biết món đồ chơi lớn này rất đắt tiền. Cậu kéo tay Lục Lẫm ra hiệu cho anh ngồi xuống. Lục Lẫm lập tức ngồi xuống. Yến Ngạc Thanh kề vào tai anh thì thầm. Anh ơi, đổi cái nhỏ đi ạ. Cái lớn đắt lắm đó. Lục Lẫm cũng thì thầm với cậu. Đây là cái anh thích mà. Nhưng phòng anh hết chỗ rồi, nên để tạm trong phòng em có được không? Yến Ngạc Thanh lập tức gật đầu. Được ạ. Lục Lẫm viện cớ này để mua cho Yến Ngạc Thanh tất cả đồ chơi thịnh hành. Viết địa chỉ để cửa hàng giao đến nhà họ Lục, rồi lại dẫn cậu tới nhà sách. Đến nhà sách, Giờ Yến Hà Thanh chưa biết nhiều chữ, nhưng rất thích những cuốn có bìa đủ màu sặc sỡ. Cuối cùng chọn một bộ truyện tranh siêu anh hùng, chính là bộ truyện Lục Lẫm tặng cho Yến Hà Thanh 18 tuổi. Đôi mắt đen của Lục Lẫm tràn đầy ý cười, dẫn Yến Hà Thanh đi tính tiền. Đóng gói xong, Yến Hà Thanh muốn tự xách, nhưng nặng quá, nên đành phải để Lục Lẫm xách. Trên đường đi, cậu háu hức nhìn chằm chằm cái túi liên tục. Lục Lẫm buồn cười, lấy ra một cuốn đưa cho cậu. Em cầm một quyển đi. Yến Hà Thanh hớn hở ôm vào lòng, rồi ngửa đầu hỏi Lục Lẫm. Anh ơi, giờ mình đi đâu thế ạ? Về nhà. Hôm nay bà ngoại cố ý mặc sườn xám, Lục Lẫm đã nói mẹ Yến Hà Thanh hay mặc sườn xám. Bà ra khỏi phòng, ông ngoại vừa bày đồ ăn xong thì lập tức vỗ tay. Đẹp quá, bà Dương nên mặc sườn xám nhiều vào. Bà ngoại không thèm né mặt mũi. Bánh quẩy nhồi tôm sốt dứa làm xong chưa? Chè đậu xanh bạc hà cũng đừng quên đó. Em đã ra lệnh thì anh nào dám quên. Chuẩn bị xong hết rồi, còn có bánh tráng nữa. Trước kia anh chưa làm bao giờ, nên làm theo công thức. Ông ngoại gấp lên một cái bánh vàng trộm. Em ăn thử xem thế nào. Tụi nhỏ sắp về chưa nhỉ? Ba ngoại hỏi. A Lẫm vừa gọi điện, nói sắp về rồi. Ông ngoại vừa dứt lời, thì ngoài cửa vang lên động tĩnh. Ba ngoại mừng rỡ đi nhanh ra cửa. Không đợi Lục Lẫm đẩy cửa, ba đã mở ra trước. Đột nhiên nhìn thấy người lạ, nhưng Yến Hà Thanh không hề lúng cuốn. Cậu ngửa đầu nhìn bà ngoại, đôi mắt nhạt màu, lập tức sáng ngời. Cậu thích người bà mặc sườn xám này, đẹp như mẹ vậy. Cậu nói lanh lảnh. Cháu chào bà ạ. À. Ba ngoại cũng cười, rồi khom lưng hiền hậu vỗ đầu Yến Hà Thanh. Bé cưng nhà mình đây rồi, mừng cháu về nhà. Hết ngoại truyện. Thế giới song song 2, Lục Tổng trùng sinh về năm Hà Thanh 18 tuổi. Khi Yến Hà Thanh xuống xe buýt thì mưa lắc rắc, trong nháy mắt biến thành mưa to. Người qua đường, có dù thì bật dù lên, gần trạm xe buýt có chỗ sạp dù trao lanh lảnh. Mời tại một cây đây. Yến Hà Thanh nhìn đống dù che mưa trong suốt, cuối cùng vẫn không nỡ mua, mà bước nhanh tới mái hiên gần nhất trú mưa. Quán cà phê cách đó không xa, cậu mong mưa lớn hơn một chút, lâu thêm một chút. Nhưng cậu chẳng bao giờ gặp may cá. Cơn mưa tầm tã này chỉ kéo dài mấy phút rồi tạnh. Đầu ngón tay Yến Hà Thanh ẩn lên màu tím nhạt. Cậu buông tay ra rồi chậm chạp đi tới quán cà phê. Vận may của cậu lúc nào cũng kém. Vừa vào quán thì mưa lại đổ xuống. Lần này mưa to như trước, chẳng có vẻ gì là ngớt. Chẳng biết có phải luật sư bị mưa làm kẹt trên đường hay không, mà qua giờ hẹn vẫn chưa đến. Tuy chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng Yến Hà Thanh vẫn thở phào nhẹ nhõm. Giao dịch bẩn thỉu, dù chỉ muộn một giây, cũng đáng cảm kích. Tiếng mưa càng lúc càng lớn, nện mạnh vào cửa sổ sát đất. Thế giới bên ngoài nhòe nhòe, trời tối sầm, đen bật sáng trưng. Yến Hà Thanh lấy điện thoại ra, đã quá giờ hẹn 2 tiếng. Yến Hà Thanh yên lặng, nhìn đủ loại ánh sáng lóe lên trong mưa. Đèn xe, đèn đường, đèn ở dãy phố đối diện. 2 tiếng này là cơ hội vận mệnh cho cậu để đổi ý. Khi ý nghĩ này hiện ra trong đầu Yến Hà Thanh, thân thể nặng nề chợt trở nên nhẹ nhõm. Cậu đứng dậy đi tính tiền. Vừa đẩy cửa ra, nhân viên quán cầm một cây dù đuổi theo. Bạn ơi, tiệm mình cho mượn dù miễn phí, lần sau ghé trả cũng được. Yến Hà Thanh không từ chối, mai nhận lấy dù rồi cảm ơn nhân viên quán. Mai tôi sẽ trả lại. Nhân viên nhếch miệng cười. Không gấp đâu. Yến Hà Thanh cảm ơn lần nữa rồi rời đi. Cậu vừa ra khỏi quán thì nhân viên chạy về quầy gọi điện. Vâng, đã đưa cây dù lớn nhất như ngài dặn rồi ạ. Ngài yên tâm, dù nhẹ dễ xếp lắm. Cùng lúc đó, Yến Hà Thanh bật dù lên ngoài tiệm. Đen tuyền, lớn đến nỗi có thể che kín Yến Hà Thanh, nhưng lại nhẹ đến kinh ngạc. Yến Hà Thanh che dù đi vào cơn mưa tầm tã. Màn đêm buông xuống, Yến Hà Thanh không có ý định về nhà. Hợp đồng đã bị hủy, cha mẹ nuôi của cậu nhất định sẽ không buông tha. Trước khi nghĩ ra cách giải quyết, thì cậu sẽ thuê phòng bên ngoài. Cậu đến trạm chờ xe buýt về Đại học Bắc Kinh. Gần Đại học Bắc Kinh có rất nhiều khách sạn bình dân, thuê một tháng con có thể trả giá. Trời mưa tầm tã, xe buýt không đến, mà lại có một chiếc taxi dừng lại trước mặt Yến Hà Thanh. Cửa xe hạ xuống, tài xế lớn tiếng hỏi cậu. Đây đại học Bắc Kinh không? Tiện đường, nên lấy nửa giá thôi. Cước taxi ở thủ đô khá đắt, nhưng nửa giá đã là hời lắm rồi. Yến Hà Thanh nhìn bản điện tử ở trạm, những chuyến xe buýt đi ngang đại học Bắc Kinh đều phải ghé mấy chục trạm. Sợ Lục Mộ Trì lại xuất hiện đột ngột, Yến Hà Thanh xếp dù, cất vào ba lô, rồi lên xe. Trong xe bật điều hòa rất ấm, con bật một bài hát. Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật, chúc bạn mãi luôn vui vẻ, chúc bạn thân yêu sinh nhật vui vẻ. Yến Hà Thanh rủ mắt, hôm nay cũng là sinh nhật cậu, sinh nhật 18 tuổi. Cùng lúc đó, trong tiệm bánh kem cạnh quán cà phê, Lục Lẫm đang chọn bánh sinh nhật. Đi theo anh là một người đàn ông đầm đìa mồ hôi, điện thoại của hắn còn đang reo vang. Tiếng chuồng lạnh lảnh trong tiệm bánh yên tĩnh càng thêm chói tai. Người đàn ông không dám nghe máy, mà cũng chẳng dám tắt máy, thậm chí không dám nhìn Lục Lẫm, đầu cúi gằm. Trong tầm mắt chật hẹp, chỉ có một đôi giày da đen bóng. Gót giày ung dung chạm vào sàn nhà. Hễ chạm một lần thì tim người đàn ông lại nảy lên một cái, lúc này đã sắp vọt lên miệng. Rốt cuộc Lục Lẫm dừng lại. Anh chọn một ổ bánh kem kiểu cổ điển. Trên lớp kem dày màu trắng có 7 đóa hồng bằng kem màu hồng. Còn có mấy cái lá bằng kem màu xanh. Đây là kiểu trang trí phổ biến khắp cả nước khi Yến Hà Thanh còn nhỏ. Chủ tiệm đi theo bên cạnh Lục Lẫm. Anh lên tiếng nói. Đổi thành lấy ơn đi. Chủ tiệm hỏi ngay. Ngài muốn làm mấy bông? Có yêu cầu đặc biệt về màu sắc không ạ? 18, màu tím nhạt. Chủ tiệm đi làm ngay. Trong tiệm yên tĩnh trở lại, tiếng chuông điện thoại vẫn còn tiếp tục. Rốt cuộc Lục Lẫm nhìn người đàn ông. Nãy giờ người đàn ông bị tra tấn tinh thần, cuối cùng cũng chờ đến lúc tuyên án. Thần kinh của hắn đã sắp sụp đổ, vô thức nuốt nước bọt. Giọng nói trầm thấp vang lên. Cút đi. Người đàn ông suýt ngã khuỵu xuống đất. Trong tiệm bật điều hòa rất ấm, nhưng mồ hôi lạnh trên thái dương hắn không ngừng nhỏ xuống cổ áo. Môi hắn run rẩy, loạng choạng bước đi. Bánh kem vừa làm xong thì trợ lý Mạnh gọi tới. Lục tổng, Yến tiên sinh vào ở khách sạn Tiểu Ốc Nhân Gian sau đại học Bắc Kinh, mỗi tháng 500 tệ ạ. Cử người tới đó ngay đi. Dạ. Cất điện thoại, Lục Lẫm xách bánh kem đi lên xe, rồi bảo tài xế. Sân bay. 306. Tiếp tầng khách sạn Tiểu Ốc Nhân Gian đưa thẻ phòng tới. Rẽ trái là thang máy. Yến Hà Thanh cầm thẻ phòng rồi rẽ trái vào thang máy. Đến tầng 3, hành lang bịt kín tỏa ra mùi ẩm mốc. Thảm xài lâu năm chuyển sang màu đỏ sậm. Cậu tìm tới phòng 306. Vừa định quẹt thẻ thì điện thoại reo lên. Trên màn hình là một dãy số lạ, nhưng Yến Hà Thanh biết đây là số giáo viên hướng dẫn của mình. Ngày đầu tiên khai giảng, giáo viên hướng dẫn đã ghi số điện thoại lên bảng đen. Yến Hà Thanh nghe máy trước. Chào thầy ạ. À. Bạn học Yến Hà Thanh. Giáo viên hướng dẫn cười nói. Giờ em có tiện tới trường một chuyến không? Thầy có việc tìm em đây. Tiện ạ. Yến Hà Thanh cất thẻ phòng rồi quay lại thang máy. Yến Hà Thanh vừa rời khỏi Tiểu Ốc Nhân Gian thì một nhóm người giúp việc xách bao lớn bao nhỏ đi vào khách sạn. Tiểu Ốc Nhân Gian cách Đại học Bắc Kinh khoảng 20 phút đi bộ. Vì Yến Hà Thanh chạy nên chỉ mất phân nửa thời gian. Chạy đến học viện, Yến Hà Thanh vào phòng vệ sinh rửa tay rửa mặt, sửa sang tóc tai rồi mới đi nhanh tới văn phòng. Cửa khép hờ, Yến Hà Thanh đưa tay gõ cửa. Giáo sư Trương, em là Yến Hà Thanh đây ạ. À. Vào đây. Yến Hà Thanh đẩy cửa bước vào. Trong văn phòng, ngoài giáo viên hướng dẫn của cậu, còn có một người khác. Còn người Yến Hà Thanh hơi coi lại. Giáo sư Dương Nhữ Thành của khoa sinh. Chuyên ngành mơ ước của cậu là sinh học. Từ hồi cấp 3, cậu đã đọc sách của giáo sư Dương Nhữ Thành, còn xem ông tọa đàm trực tuyến. Dương Nhữ Thành cười tủm tỉm với cậu. Nào nào nào, đừng câu nệ. Tôi là Dương Nhữ Thành, giảng viên khoa sinh bên cạnh. Yến Ngạc Thanh lễ phép gật đầu. Em chào giáo sư Dương. Ồ, biết tôi hết. Dương Nhớ Thành cười vang. Thế thì càng tiện hơn, không làm mất thời gian nghỉ ngơi cuối tuần của em nữa. Để tôi nói thẳng luôn nhé, tôi đã xem học bạ cấp ba của em, nên muốn kéo em về khoa sinh. Tim Yến Ngạc Thanh đập mạnh, Dương Nhớ Thành vỗ vai cậu. Không cần quyết định ngay đâu, nói thật thì ngành sinh học chẳng có tiền bạc gì cả, cũng không kiếm được tiền, đây là chuyện lớn đó. Em cứ suy nghĩ kỹ đi, rồi trả lời tôi. Ra khỏi văn phòng, Yến Ngọc Thanh ngửa đầu nhìn đèn đường sáng trưng, cảm thấy mọi chuyện hôm nay đều không chân thật. Cậu rất thích ngành sinh vật, nếu không phải muốn kiếm tiền sớm để tìm Yến Minh Tùng, thì dù có ăn màng thầu dưa muối, cậu cũng sẵn lòng theo đuổi ước mơ. Ánh sáng trong mắt lại nhạt đi. Yến Minh Tùng. Đúng lúc này, tiếng còi gấp rút vang lên trong sân trường, cắt đứt dòng suy nghĩ của Yến Ngọc Thanh. Có vẻ như phát ra từ ký túc xá nam. Yến Ngọc Thanh không bao giờ xem náo nhiệt. Cả ngày cậu chưa ăn gì, nhớ lại hôm nay là sinh nhật trưởng thành của mình nên quyết định xa xỉ một lần. Tối cuối tuần, khu phố ăn uống càng náo nhiệt hơn, quán nào cũng phải xếp hàng. Quán thịt viên cũng có một hàng dài người, hầu hết là sinh viên Đại học Bắc Kinh. Yến Ngọc Thanh đứng cuối hàng, nam sinh nổi danh phía trước quay đầu nhìn cậu mấy lần, rồi ngập ngừng hỏi. Yến Ngọc Thanh? Yến Ngọc Thanh lịch sự đáp lại. Cậu biết nam sinh này là bạn học cùng lớp. Nam sinh lập tức đổi chỗ cho Yến Ngọc Thanh đứng trước, rồi chủ động bắt chuyện với cậu. Cậu nghe tin gì chưa? Triệu Duy Phương ở khoa tụi mình bị bắt rồi đó. Yến Ngọc Thanh khẽ nhíu mày. Chưa? Nam sinh mở video trong nhóm chat đưa cho cậu xem. Mới bị bắt xong đó. Yến Ngọc Thanh nhìn màn hình, Triệu Duy Phương chỉ mặc quần đùi áo ba lỗ, bị cảnh sát áp giải ra khỏi ký túc xá. Sinh viên đứng xem đông nghẹt. Nam sinh hạ giọng. Tại cậu không ở ký túc xá nên không biết thôi. Khoa tụi mình vẫn hay đồn Triệu Duy Phương chụp lén nữ sinh. Rốt cuộc lần này cũng bị bắt quả tang, đuổi học là cái chắc rồi. Yến Ngọc Thanh mua 10 sâu thịt viên, chủ quán múc cho cậu một tô canh xương đầy ấp nóng hổi. Uống vào bụng hết sức dễ chịu. Ăn xong, cậu định về khách sạn. Chưa đi được mấy bước thì điện thoại lại reo lên. Số ở tỉnh khác, Nhị Thập Kiều. Lần này Yến Ngọc Thanh không biết là ai. Hôm nay chuyện bất ngờ xảy ra liên tiếp. Yến Ngọc Thanh suy nghĩ giây lát rồi mới nghe máy. Trong điện thoại là một giọng nữ nhẹ nhàng. Yến Ngọc Thanh có đúng không cháu? Yến Ngọc Thanh không trả lời mà hỏi lại. Ngài là... Dì là Tần Thư Kỳ, dì họ của cháu đây. Yến Ngọc Thanh lập tức khựng lại. Nơi hẹn gặp là quán trà sữa trong khu phố ăn uống. Trong quán không có khách mà chỉ có hai nhân viên. Cách bài trí rất ấm cúng. Lúc đến, Tần Thư Kỳ xách theo một hộp bánh kem và một cái túi giấy. Ba ngắm Yến Ngọc Thanh, mắt ngần ngấn nước. Đã lớn thế này rồi, tốt thật. Sau đó bà kể chuyện xưa, nhắc lại hồi bé ở chung với Yến Thu Sương. Tần Thư Kỳ lau nước mắt, rồi lấy từ túi giấy ra một hộp thiết tròn. Hộp đã cũ lắm rồi, hình bướm vần hoa trên nắp đã bạc màu. Ánh mắt Yến Ngọc Thanh lập tức dán chặt vào hộp, hai tay đặt trên đầu gối, khẩn trương siết chặt. Cậu linh cảm chiếc hộp này có liên quan đến Yến Thu Sương. Quả nhiên, Tần Thư Kỳ nói tiếp. Trong này có mấy thứ mẹ cháu để lại. Bao nhiêu năm nay, dì vẫn luôn cất giữ, giờ trả lại cho cháu đó. Khi Yến Ngọc Thanh tỉnh táo lại thì đã ôm chặt hộp tròn vào lòng. Dì vật duy nhất của mẹ. Cảm ơn dì ạ. Tần Thư Kỳ xua tay. Có gì đâu. Sau đó nói sang chuyện thứ hai, lục lẫm dặn mình. Cháu đừng tìm em trai của mình nữa. Yến Ngọc Thanh sững sờ. Dì nói vậy là sao ạ? Gia đình nhận nuôi nó đã liên lạc với dì. Tần Thư Kỳ thở dài. Em cháu quên hết chuyện quá khứ rồi. Giờ nó sống hạnh phúc lắm. Họ sắp đưa nó ra nước ngoài định cư. Nên mong chúng ta đừng tìm nó nữa. Nỗi vui sướng đột nhiên tan biến. Yến Ngọc Thanh lặng thinh, đã quên hết chuyện quá khứ. Cậu im lặng, ôm chặt hộp tròn, thật lâu sau mới bình tĩnh lại. Cha mẹ và cậu đều mong Yến Minh Tùng được hạnh phúc. Giờ biết Yến Minh Tùng đang sống vui vẻ, thế thì cậu khỏi cần lo nữa. Cậu cũng nên sống cho mình thôi. Cháu biết rồi. Ý Ngọc Thanh mỉm cười. Cảm ơn dì nói cho cháu biết, cháu sẽ không làm phiền họ đâu. Thấy Ý Ngọc Thanh hiểu chuyện như thế, Tân Thư Kỳ không khỏi nảy sinh tình cảm thật lòng. Ba Tháo giải truy băng màu tím nhạt trên hộp bánh kem. Đừng nhắc chuyện cũ nữa, hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của cháu, dì cháu mình cùng đón sinh nhật nhé. Tân Thư Kỳ lấy ra ổ bánh mới trang trí, rồi mỉm cười. Thích không? Đây là hoa lê ân tím mẹ cháu thích nhất đó. Ý Ngạc Thanh nhìn hoa lê ân tím, thấp giọng nói. Thì ra mẹ cháu thích màu tím. Sinh nhật vui vẻ. Tân Thư Kỳ cắm một cây nến màu vàng có số 18, thắp nến rồi nói. Thổi đi cháu. Đây là sinh nhật đầu tiên của Ý Ngạc Thanh từ sau 5 tuổi đến giờ. Cậu vừa định thổi nến thì Tân Thư Kỳ đột nhiên cản lại. Suýt nữa quên mất, còn phải ướt nữa chứ, nếu không sẽ mất linh đó. Lâu lắm rồi, Ý Ngọc Thanh không ướt gì cả. Hồi bé cậu từng ướt, nhưng chưa bao giờ thành sự thật, nên không ướt nữa. Hôm nay trước ánh mắt mong chờ của Tân Thư Kỳ, cậu vẫn nhắm mắt ướt một điều. Mình muốn được hạnh phúc. Cậu mở mắt ra, rồi xích lại gần, thổi tắt nến. Đón sinh nhật xong, Tân Thư Kỳ viện cớ đồng nghiệp đang chờ để từ chối khéo Ý Ngạc Thanh đặt khách sạn cho mình. Sau đó đón taxi đi. Ý Ngạc Thanh dõi theo chiếc taxi mất hút trong dòng xe, rồi quay người về khách sạn. Mới đầu, cậu đi bình thường, dần dà đi nhanh hơn. Cuối cùng biến thành chạy, nóng lòng chạy về tiểu ốc Nhân Sang. Nhận được di vật của mẹ khiến cậu vô cùng mừng rỡ. Đến nỗi không chú ý hành lang sáng sủa hẳn lên. Môi ẩm mốc biến mất, thảm cũng đổi thành thảm lông cồn mềm mại. Cậu quẹt thẻ vào phòng, bên trong tràn ngập hương thơm thanh nhã, là hương mai trắng. Ý Ngạc Thanh bật đèn lên, quả nhiên trên bàn nhỏ đặt một bình mai trắng đang nở rộ. Cậu đóng cửa rồi thu tầm mắt lại, đi nhanh vào phòng vệ sinh rửa tay, lau sạch rồi mới từ từ mở hộp thiết tròn. Trong chiếc hộp không lớn là một phong bì bằng giấy kraft. Ý Ngọc Thanh nín thở lấy phong bì ra, cũng không nặng lắm, hình như là ảnh chụp. Tiện tiệm đập thình thịch quanh quẩn trong phòng tắm, ngón trỏ Ý Ngọc Thanh mở hé miệng phong bì, chậm chạp lấy ra vật bên trong. Ánh đèn chiếu xuống bức ảnh một cô bé xinh xắn cười tiếp mắt. Thời gian như góc phải là ngày mùng 1 tháng 6, năm 198X. Mắt Ý Ngọc Thanh đỏ lên, ngón tay run rẩy rơi khỏi tấm ảnh đầu tiên. Tấm thứ hai mẹ cậu đã thành nữ sinh trung học xinh đẹp rạng rỡ, cao hơn các bạn cùng lớp, nên trong ảnh tốt nghiệp đứng ở cuối hàng, nụ cười dịu dàng. Ngón cái Ý Ngọc Thanh lướt nhẹ qua mặt Yến Thu Sương rồi lật sang tấm kế tiếp. Trong bức ảnh cuối cùng, Yến Thu Sương mặc sườn xám màu tím nhạt, trêu mến nhìn cậu chăm chú. Mẹ! Yến Ngọc Thanh cúi đầu, thanh kính áp mặt vào ảnh, rồi nhắm mắt nói khẽ. Mẹ đẹp quá. Cất kỹ ảnh Yến Thu Sương, Yến Ngọc Thanh lại gọi cho giáo sư Dương Nhữ Thành. Chào thầy, em nghĩ kỹ rồi ạ, em muốn chuyển sang khoa sinh. Giáo sư Dương Nhữ Thành không giấu được tiếng cười. Tốt quá, mọi thủ tục cứ để thầy lo, tuần sau em đến thẳng khoa sinh học luôn nhé. Mới khai giảng 2 tháng thôi, với năng lực của em sẽ dễ dàng theo kịp. Giáo sư Dương Nhữ Thành lại nói về học bổng và trợ cấp dự án, bảo Ý Ngọc Thanh không cần lo học phí và tiền sinh hoạt. Ngành chúng ta không kiếm được nhiều tiền, nhưng sống tạm cũng không thành vấn đề. Sau này em đừng đi làm nữa, mà tập trung học hành đi. Bữa nào có ăn thịt bò thì kham không nổi, nhưng thầy vẫn dư sức lo được mỗi ngày một bữa thịt bò. Cứ tưởng hôm nay là địa ngục, không ngờ đời cậu lại xuất hiện bước ngoặt mới và hy vọng. Ý Ngọc Thanh trịnh trọng gật đầu. Em sẽ học chăm chỉ ạ. Giải quyết xong việc quan trọng nhất, Ý Ngạc Thanh mới chính thức quan sát chỗ ở của mình. Diện tích không lớn, kê một chiếc giường đơn đã thấy chật. Nhưng thảm trải sàn sạch tinh tươm, chăn gà gói nệm cũng thoang thoảng hương hoa mai thơm ngát. Ý Ngạc Thanh cầm gói lên, êm ái mềm mại. Cậu lại ngước nhìn điều hòa không khí trên tường. Vỏ ngoài trắng tinh, nhãn hiệu cũng thuộc hàng có tiếng. Ý Ngạc Thanh từng làm thêm ở khách sạn, ngoại trừ diện tích thì đồ đạc trong căn phòng này chẳng khác gì khách sạn 5 sao cả. Trong đầu chợt hiện lên hành lang trước đó. Cậu để gói xuống rồi đi nhanh tới mở cửa nhìn thảm trải sàn. Đúng là đã thay đổi. Lần đầu tiên cậu tới đây rõ ràng là thảm cũ lâu năm, giờ đã biến thành thảm mới tinh. Yến Hạc Thanh băn khoăn đóng cửa rồi cài dây xích phòng trộm. Sự nghi ngờ này tiếp tục kéo đến phòng tắm. Nhìn quần lót mặc một lần, khăn tắm và đồ vệ sinh cá nhân còn nguyên nhãn mát. Yến Hạc Thanh im lặng mấy giây rồi nhéo mạnh cánh tay mình một cái. Làn da trắng nõn lập tức ửng đỏ, cảm giác đầu nhói cũng ập tới. Không phải là mơ. Tắm xong, Yến Hạc Thanh vẫn chưa nghĩ ra. Tạm thời cậu không rảnh suy nghĩ thêm, vì còn có chuyện khác phải làm. Cậu chuẩn bị chuyển hộ khẩu tới trường. Không ngờ sáng hôm sau, Triệu Hoài Lâm chủ động gọi cho Yến Hạc Thanh trước. Bà ta muốn cắt đứt quan hệ, bắt cậu chuyển hộ khẩu. Mày chuyển ngay luôn đi. Triệu Hoài Lâm nói lời hung ác, nhưng giọng lại run rẩy. Nhà bọn tao muốn cắt đứt quan hệ với mày. Yến Hạc Thanh không khỏi hoài nghi, đây là thủ đoạn mới của Lục Mục Trì. Ép buộc không có tác dụng, nên dở chiêu viên đạn bọc đường. Nhưng sau khi cậu chuyển hộ khẩu, thì cả nhà Yến Triệu dọn đi với tốc độ ánh sáng. Đến khi cậu học hết năm nhất, Lục Mục Trì vẫn không hề xuất hiện. Cuộc sống của Yến Hạc Thanh trở nên cực kỳ vui vẻ. Không phải về lại nhà cha mẹ nuôi ngột ngạt, cũng không còn lo lắng cho Yến Minh Tùng. Chỉ lo học hành và làm dự án với giáo sư Dương Nhữ Thành. Vận may của cậu cũng bắt đầu tốt lên. Ăn cơm trở thành khách hàng may mắn được miễn phí, mua một ly cà phê cũng nhận được giải thưởng kỷ niệm năm tròn của quán. Thì cuối kỳ xong, bạn học ở phòng thí nghiệm rủ Yến Hạc Thanh đi nghe tọa đàm. Học bổng năm nay của tụi mình, do anh ấy tài trợ đó. Trên đường đi, bạn học rất háo hức. Nghe nói huyền thoại này mới 30 tuổi thôi, ghen tị quá đi, tớ cũng muốn có được sự nghiệp năm 30 tuổi. Mới đầu Yến Hạc Thanh không mấy hứng thú, nghe bạn học phổ cập một hồi, cũng thấy tò mò về huyền thoại này. Cậu chủ động hỏi, anh ấy tên gì vậy? Bạn học chưa kịp mở miệng thì sau lưng đã có người trả lời cậu. Lục Lẫm. Yến Hạc Thanh đột nhiên dừng bước. Vừa quay đầu lại thì lập tức đối diện với một đôi mắt đen thẳm. Con ngửi thấy mùi cây rừng sâu tuyết. Người đàn ông chìa tay ra với cậu. Lần đầu gặp mặt, anh tên Lục Lẫm. Hết ngoại truyện Thế Giới Song Song. Ngoại truyện Thế Giới Song Song 3. Học chung lớp với Yến Hạc Thanh là con một. Nắng chiều rọi nghiêng vào sân, trên bàn trà đốt một lò hương. Khói nhẹ lượn lờ tỏa ra, xung quanh chẳng có ruồi muỗi nào dám bén mảng. Một chiếc lá lụ bị gió thổi bay xuống trán cậu bé, làm cậu mơ màng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ say. Cậu ngồi dậy trên chiếc ghế dài, chiếc lá trên trán rơi xuống, dụi đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, khóe môi còn dính nước miếng. Bỗng nhiên trong không khí thoang thoảng mùi thơm ngọt quen thuộc. Cậu bé lập tức tỉnh ngủ, nhanh nhẹn tuột xuống ghế dài, rồi xỏ dép lon ton chạy ra sân. Yến Thu Sương bưng một bát chè đậu xanh bạc hà ra. Thấy Yến Ngọc Thanh sải đôi chân mập ngắn chạy ra thì gọi với theo. Chạy chậm thôi con, coi chừng ngã bây giờ. Biết rồi mẹ. Yến Ngọc Thanh dừng chân quay đầu trả lời, sau đó chạy chậm hơn. Chạy qua hẻm nhỏ phơi đầy chăn mền quần áo trên đỉnh đầu, bóng người đầu hẻm dần hiện rõ trong nắng chiều. Ba! Yến Hạc Thanh hớn hở chạy tới chỗ Tần Lịch, rồi thuần thục nhảy lên người anh. Bé cưng! Tần Lịch khom người đỡ lấy Yến Hạc Thanh. Dưới cầm anh còn dính bụi phấn, Yến Hạc Thanh giơ bàn tay mẫm mỉm trắng nõn ra phủi sạch. Cảm ơn bé cưng! Đôi mắt Tần Lịch dưới cặp kính tràn đầy ý cười, bế Yến Hạc Thanh đi vào nhà. Hôm nay có nhớ ba không nè? Không ạ. Vậy bánh tráng thì sao? Nhớ ạ. Yến Hạc Thanh nói lanh lảnh. Tân Lịch càng cười to hơn, dưới cầm một trâu lấm chớm, cô y cọ nhẹ vào má Yến Hạc Thanh. Không nhớ thì ba phạt con bằng trâu nè. Yến Hạc Thanh cười nát nẻ, tránh đi sự tấn công của Tân Lịch. Hai cha con vừa đùa giỡn, vừa đi về nhà. Từ xa nghe thấy tiếng cười của hai cha con, Yến Thu Sương tươi cười vào bếp bưng đồ ăn ra sân. Hôm nay 30 độ, trong nhà nóng như lòng hóc, nên ăn cơm ngoài sân cho mát. Một đĩa rau xào, một đĩa khoai tây xào cà tím và ớt ngọt, một tô thịt kho tàu, còn có một đĩa gỏi ngó sen. Đây là bữa tối của gia đình ba người. Yến Hạc Thanh biết phải ăn cơm thì mới mau lớn, dù rất thèm nhưng chỉ ăn một cái bánh tráng, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đẩu dành riêng cho mình. Con muốn ăn cơm. Chén cậu nhỏ hơn một chút, Yến Thu Sương xới đầy cơm cho cậu. Trong lúc Yến Thu Sương và Tân Lịch nói chuyện, thì Yến Hạc Thanh ngoan ngoãn xúc cơm ăn. Một miếng thịt, một miếng rau. Trường học chịu nhẫn Thanh Thanh rồi sao? Yến Thu Sương mừng rỡ. Tân Lịch gật đầu. 5 tuổi học lớp 1 thì hơi nhỏ, nhưng bà nói lớp cậu ấy cũng nhận một bé trai 5 tuổi. Chỉ cần đạt điểm yêu cầu thì hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Yến Thu Sương chẳng hề lo lắng. Thanh Thanh thông minh lắm, em tin nó sẽ học được thôi. Anh cũng nghĩ vậy. Tân Lịch dịu dàng nhìn cô. Thanh Thanh lên tiểu học rồi, sau này anh sẽ đưa đón nó. Em cũng có thời gian lo cho sự nghiệp của mình. Yến Thu Sương làm việc ở nhà hát lớn thủ đô. Cô gấp một miếng thịt kho tàu cho Yến Hạc Thanh, đôi mắt cong cong. Thanh Thanh sắp đi học rồi, sẽ quen nhiều bạn bè hơn nè, còn có thích không? Yến Hạc Thanh đã đi nhà trẻ 1 năm, nhưng cậu không thích chơi với mấy bạn nam ở đó, vừa te dăm vừa hay khóc. Nghe nói ở trường mới có nhiều bạn hơn, cậu tò mò hỏi. Mấy bạn kia có tè dăm không ạ? Yến Thu Sương nghĩ ngợi, chắc là không đâu. Yến Hạc Thanh lại hỏi. Có khóc nhẹ không ạ? Yến Thu Sương hơi khó xử, cô nháy mắt với Tân Lịch. Tân Lịch cũng chẳng có kinh nghiệm gì, anh là giáo viên lịch sử ở trường cấp 3. Học sinh đã gần trưởng thành hết. Tân Lịch để đũa xuống, trả lời giống hệt Yến Thu Sương. Chắc là không đâu. Yến Hạc Thanh bắt đầu mong chờ. Đêm trước ngày đi học, kể chuyện xong, Yến Thu Sương tưởng cậu đã ngủ nên đắp kín chăn cho cậu, để lại đèn bàn rồi nhẹ nhàng đóng cửa về phòng. Yến Hạc Thanh mở hé một mắt đợi mấy phút, biết chắc Yến Thu Sương sẽ không quay lại. Cậu lập tức vén chăn xuống giường, rồi rón rén đi tới bàn học. Trên bàn đặt chiếc ba lô mới mua, có hình Ultraman của cậu. Yến Hạc Thanh mở ba lô ra kiểm tra bút chì, gom tẩy, tập viết. Thấy mọi thứ đều đủ, mới yên tâm đóng ba lô lại, rồi về giường ngủ. Bạn mới! Trong mơ Yến Hạc Thanh vẫn cực kỳ chờ mong. Ngày hôm sau, Tân Lịch đẩy chiếc xe đạp mới mua ra, bế Yến Hạc Thanh ngồi lên yên sâu. Hai cha con đồng thanh chào tạm biệt Yến Thu Sương, rồi đạp xe đến trường trong nắng mai. Trường tiểu học số 1 nằm ngay bên cạnh trường trung học số 1. Tân Lịch xin nghỉ dạy 2 tiết để làm thủ tục nhập học cho Yến Hạc Thanh. Sau đó giao cậu cho bạn mình, cũng chính là chủ nhiệm của lớp Yến Hạc Thanh, một thầy giáo rất hay cười. Thầy chủ nhiệm dẫn Yến Hạc Thanh vào lớp. Phòng học ồn ào lập tức yên tĩnh lại, vô số ánh mắt hiếu kỳ đổ dồn vào Yến Hạc Thanh. Hầu hết học sinh trong lớp đều từ 7 tuổi trở lên. Chủ nhiệm sợ Yến Hạc Thanh e ngại nên cúi đầu nhìn cậu, nào ngờ thấy cậu nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng đều tăm tắp. Chủ nhiệm lớp thích cực kỳ, xoa đầu cậu hỏi. Em ngồi chung bàn với Thẩm Hoài Dư nhé. Anh chỉ vào cậu bé ngồi một mình ở hàng ghế đầu tiên dính sữa. Bạn ấy cũng 5 tuổi như em đó. Yến Hạc Thanh nhìn về phía Thẩm Hoài Dư chỉnh chu sạch sẽ. Cậu gật đầu. Dạ. Yến Hạc Thanh cứ thế ngồi chung bàn với Thẩm Hoài Dư đến năm lớp 10. Lớp 10 cậu vào trường trung học số 1. Trong nhà Thẩm Hoài Dư gặp chuyện nên phải vào trường trung học số 2 để được miễn học phí. Một ngày trước khi nhập học, Yến Hạc Thanh rủ Thẩm Hoài Dư đến quán game. Chơi game thích hợp để giải tỏa cảm xúc. Yến Hạc Thanh bỏ ra một nửa tiền lì xì đã dành, đổi thùng xu chơi game to nhất. Tuy là lần đầu tiên tới quán game, nhưng hai người đều thông minh nên đọc luật chơi là biết ngay. Chỉ chốc lát sau đã thắng được một số phiếu đổi thưởng. Hai người lại có ngoại hình nổi bật, trong quán game có không ít người chú ý tới họ. Sở Tử Ngọc cũng để ý, nhưng từ góc nhìn của hắn, chỉ thấy được mặt Yến Hạc Thanh. Nhẹ như học sinh giỏi mà chơi game siêu thật. Sở Tử Ngọc lẩm bẩm. Ai cơ? Trong điện thoại vang lên giọng Lục Lắm. Sở Tử Ngọc leo xuống xe đua rồi liếc nhìn Yến Hạc Thanh. Chẳng ai hết, một học sinh giỏi đẹp như trong tranh vậy. Hắn vừa mới nói chuyện điện thoại vừa chạy ra ngoài quán game. Cậu và Lão Tạ chờ tớ nhé, tớ sẽ tới ngay. Ngày hôm sau, Sở Tử Ngọc gặp được học sinh giỏi đẹp như trong truyện tranh kia ở lớp mới. Lục Lẫm đang đọc sách, hắn khều tay Lục Lẫm. Nhìn kìa, là cậu ấy đó. Lục Lẫm không ngẩng đầu lên. Không nhìn. Bà chấm. Sở Tư Ngọc buồn chán, bóc một thanh sô-cô-la đậu phộng. Thấy cả lớp toàn học sinh giỏi thì tuyệt vọng nằm xuống bàn ngủ. Một bóng người đi ngang qua. Trong gió thoang thoảng mùi thơm dịu dịu. Mấy mắt lục lẫm khẽ động. Hương Mai. Sau đó, Hương Mai kia ngồi xuống chỗ phía sau. Lục lẫm nghe thấy một nam sinh hỏi. Tớ là Cát Đồng Nguyên, còn cậu tên gì? Một giọng nói trong trẻo vang lên. Chào cậu, tớ là Yến Hà Thanh. Hải Yến Hà Thanh. Trời yên biển lạnh, thiên hạ thái bình. Động tác lật sách của Lục Lẫm ngừng lại, hai giây sau mới lật tiếp. Sở Tử Ngọc đột nhiên sống lại, móc trong ba lô ra một đống đồ ăn vặt, rồi quay lại chất lên bàn Yến Hà Thanh và Cát Đồng Nguyên. Ha ha ha, tớ tên là Sở Tử Ngọc, xem có món nào các cậu thích không, cứ lấy thoải mái đi. Cảm ơn cậu. Lục Lẫm lại nghe thấy giọng nói trong trẻo kia. Tốc độ đọc sách của anh cũng chậm lại. Nhưng Yến Hạc Thanh không nói nữa, còn Sở Tử Ngọc và Cát Đồng Nguyên đều hoạt bát như nhau. Hai người đã nói chuyện thì ai cũng đừng hòng xen vào. Nghe một hồi, Lục Lẫm đột nhiên quay đầu nhìn thẳng vào Yến Hạc Thanh. Đầu tiên, trông thấy một đôi mắt màu nâu nhạt đẹp như mắt hồ ly. Yến Hạc Thanh lịch sự nghe Sở Tử Ngọc và Cát Đồng Nguyên tán gẫu, đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt chăm chú. Thì quay mặt sang. Nam sinh ngồi phía trước lập tức quay đầu đi, chỉ thấy mỗi cái ó. Sở Tử Ngọc, vào học rồi kìa. Cậu nghe nam sinh gọi Sở Tử Ngọc. Sở Tử Ngọc vẫn chưa thỏa mãn, vừa quay người đi, vừa nói. Tan học nói tiếp nha. Chuông treo, chủ nhiệm lớp 10A2 đi vào phòng học, đứng trên bục giảng nhìn khắp một lượt rồi cười nói. Các em đem ba lô ra hành lang xếp hàng đi. Tháng đầu chúng ta sẽ xếp chỗ theo chiều cao, mỗi tuần đến một lần, từ tháng sau sẽ xếp chỗ theo thứ hạng. Sở Tử Ngọc tặc lưỡi lắc đầu, quay sang nói với Lục Lẫm. À Lẫm, tháng sau tụi mình phải vĩnh biệt nhau rồi. Lục Lẫm làm ngơ hắn. Vì xếp hàng theo chiều cao nên Lục Lẫm đứng cuối cùng. Yến Hạc Thanh đứng thứ ba từ dưới lên. Lục Lẫm quàng mình chính đại nhìn lưng cậu. Dáng người thiếu niên cao gầy. Lộ ra phần gáy, trăng đến chói mắt. Lục Lẫm cứ thế nhìn cậu. Hàng người cách phòng học càng lúc càng gần. Đến lượt Yến Hà Thanh, chỗ trống trong lớp không còn nhiều lắm. Giải đầu tiên cạnh cửa sổ chỉ còn một chỗ trống. Ngôi cung bang là một nữ sinh. Sau đó đến nhóm thứ hai ngồi giải thứ hai. Bên cạnh và trước mặt Sở Tư Ngọc có chỗ trống. Ngôi cung bang cũng là nữ sinh. Khi Yến Hà Thanh bước vào, trong lớp vang lên tiếng trầm trồ suýt xoa. Lúc nãy ồn ào huyên náo nên hầu hết mọi người không chú ý tới Yến Hà Thanh. Giờ trong lớp ngay ngắn trật tự, cậu dễ dàng thu hút mọi ánh mắt. Yến Hà Thanh biết Sở Tư Ngọc và Lục Lẫm thân nhau. Cậu không quan trọng ngồi chung với ai. Cầm ba lô ngồi trước mặt Sở Tư Ngọc. Nữ sinh ngồi cùng bàn vui mừng thấy rõ. Chỗ ngồi thay đổi. Lần này Yến Hà Thanh ở phía trước, Lục Lẫm ở phía sau. Yến Hà Thanh rất nhạy bén nên cảm nhận được có người nhìn mình. Không phải kiểu nhìn bình thường, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình, nên cậu không quan tâm. Buổi chiều tan học về nhà, Yến Thu Sương và Tần Lịch vẫn chưa về. Yến Hạc Thanh nấu cơm rồi làm bài tập. Đang làm nửa chừng thì Tần Lịch về trước. Để ăn mừng Yến Hạc Thanh lên cấp 3. Lúc về, Tần Lịch ra chợ mua một con vịt về hầm canh cho cậu. Khi Yến Hạc Thanh làm bài xong, thì trong bếp tỏa ra mùi canh vịt thơm lừng, làm cậu thèm thuồng. Chưa dọn sách vở đã chạy vào bếp. Ba, con đi đón mẹ đây. Tân Lịch đưa tay xem đồng hồ. Giờ này Yến Thu Sương cũng sắp về rồi. Ông múc một thìa canh, thổi thổi, rồi đút cho Yến Hà Thanh. Ném thử xem vừa ăn chưa? Yến Hà Thanh hấp một miếng, vị chua ngọt rất ngon. Cậu giơ ngón cái lên. Vừa rồi ạ, quá chuẩn luôn. Nỗi mệt mỏi sau một ngày làm việc của Tân Lịch tan biến sạch. Ông lấy thìa lại. Vậy khỏi nêm nữa, mau đi đón mẹ con đi. Muối thêm ít dưa leo rồi ăn cơm. Yến Hà Thanh vân dạ, không thay giày mà mang dép ra sân, lấy chiếc xe đạp hồi bé từng chở cậu đi học, đạp xe ra khỏi sân. Chạng vạng tối gió không còn oi bức như ban ngày, thổi qua áo trắng và tóc đen của thiếu niên. Cậu đạp xe qua cây cầu dài trên hồ, từ xa nhìn thấy Yến Thu Sương đang lựa dưa hấu. Yến Thu Sương chọn dưa hấu chưa bao giờ thất bại, ba chọn một quả. Không nhờ chủ sạp cắt ra, mà đem về nhà ngâm nước đá rồi mới cắt. Giờ thanh toán bằng mã QR đã trở nên phổ biến, nhưng Yến Thư Sương vẫn luôn đem theo tiền mặt, trả tiền cho bà cụ bán dưa rồi xách túi quay đầu đi. Trông thấy Yến Ngạc Thanh tươi cười đứng cạnh chờ mình, một chân gác lên bàn đạp, một chân chống xuống đất. Yến Thư Sương đưa dưa hấu cho Yến Ngạc Thanh bỏ vào gió xe, còn mình túm váy ngồi nghiêng trên xe đạp. Đợi bà ngồi vững, Yến Ngạc Thanh đạp xe đi. Ôm con chặt vào. Ngoài miệng Yến Thư Sương nói, mẹ con bao nhiêu tuổi rồi chứ, chẳng lẽ còn ngã được sao? Nhưng tay lại giữ chặt áo sơ mi của Yến Ngạc Thanh. À mẹ ơi, mẹ luôn đem theo tiền mặt vì sợ gặp người già không nhận được tiền thanh toán điện tử sao ạ? Giọng Yến Ngạc Thanh theo gió bay tới. Yến Thư Sương thấy áo Yến Ngạc Thanh dính bụi nên xích lại gần phối nhẹ. Ừ, sau này con cũng đem theo tiền mặt đi. Có mấy người già xài ké mã QR của con mình, chưa chắc đã lấy được tiền đâu. Yến Ngạc Thanh gật đầu. Con nhớ rồi ạ. Hôm nay đến trường mới có quen không con? Yến Thư Sương phủi bụi, rồi nghiêng đầu nhìn Yến Ngạc Thanh. Bà không lo cho Yến Ngạc Thanh không hòa đồng được với bạn học. Nhưng có nhiều nam sinh dạy thì nói loạn. Yến Ngạc Thanh vừa học giỏi vừa hiền lành, nên được nhiều nữ sinh thích. Vì vậy luôn có nam sinh ganh ghét với cậu. Hồi cấp 2 đã có nam sinh tìm Yến Ngạc Thanh gây sự. Quen ạ. Còn bạn học thì sao? Có dễ gần không? Trong đầu Yến Ngạc Thanh chợt hiện ra Lục Lẫm, cậu cong môi cười. Có ạ, các bạn đều thân thiện lắm. Nói chuyện một hồi, cậu về đến hẻm nhỏ. Con chưa tới nhà đã ngửi thấy mùi canh vịt thơm nức. Yến Ngạc Thanh ra sức đạp xe nhanh hơn. Ngày hôm sau, điều Yến Thư Sương lo lắng vẫn xảy ra. Nguyên nhân là một nữ sinh lớp 11 gọi Yến Ngạc Thanh ra ngoài buổi trưa. Buổi chiều tan học, cậu bị một đám nam sinh kéo đến công viên đối diện trường. Đợt, Yến Ngạc Thanh bị kéo đi rồi hả? Lục Lẫm vừa lấy xe đạp ra thì Sở Tử Ngọc cầm điện thoại nói oan oan. Thư trá rưỡi gì thế, theo đuổi nữ sinh không được, nên tìm người khác gây sự hả? Sở Tử Ngọc vừa định rủ Tạ Quân Kiệt đi yểm trợ thì chợt liếc thấy Lục Lẫm. Lời ra đến miệng lập tức biến thành: tụi mình đến tìm thầy chủ nhiệm đi. Tạ Quân Kiệt nhíu mày. Yến Ngạc Thanh là ai vậy? Bạn mới của tớ đó. Sở Tử Ngọc sải chân định chạy tới văn phòng. Lục Lẫm đột nhiên lên tiếng. Ở đâu? Sở Tử Ngọc không kịp phản ứng. Cái gì ở đâu? Lũ kia đó. À, công viên đối diện trường, hẹn đánh nhau. Sở Tử Ngọc còn chưa nói hết thì Lục Lẫm đã đạp xe đi. Các cậu về trước đi, đừng nói với thầy chủ nhiệm. Sở Tử Ngọc trố mắt thẳng thốt. À, Lẫm ghét Yến Ngạc Thanh vậy sao? Thế mà thấy chết không cứu. Tạ Quân Kiệt trầm ngâm. Yến Ngạc Thanh là nữ hả? Cái trắm. Sở Tử Ngọc trợn trắng mắt. Người ta là con trai hẳn hồi đó nhé. Tạ Quân Kiệt đột nhiên huýt sáo rồi đạp xe đi. Để thôi, tớ vừa mua game mới, hôm nay tới nhà tới chơi đi. Sở Tử Ngọc đạp xe đuổi theo. Lão Tạ, sao cậu cũng vô tâm như thế hả? Tớ mặc kệ, tớ phải đi giúp Yến Ngạc Thanh. Tạ Quân Kiệt ghét bỏ liếc hắn một cái, rốt cuộc nảy lòng từ bi nói với hắn. Bớt lắm chuyện đi, có người giúp rồi. Ai cơ? Sở Tử Ngọc không hiểu. Các động nguyên hả? Cậu ấy gầy nhom thế kia, bị đánh còn nghe được. Bà chấm. Tạ Quân Kiệt cạn lời, thốt ra hai chữ. À Lẫm đó. Không cho báo thầy chủ nhiệm mà còn chưa hiểu sao. Lẫm ca của hắn muốn làm anh hùng cứu Mỹ Nam, ra vẻ đẹp trai khuôn ngầu đó. Trong góc công viên vắng vẻ, Yến Ngạc Thanh đánh giá thực lực hai bên. Cậu chỉ có một mình, đối phương có năm người. Cậu gầy gò, đối phương ai cũng to con. Thắng là không thể nào, chạy cũng không thoát. Cậu nheo mắt lại, nhắm vào tên mặt mụn cố ý gây sự với mình. Cậu chỉ đánh một tên này thôi, cậu bị đánh thì đối phương cũng đừng hòng bình an vô sự. Có kẻ vùng nắm đấm tới, Yến Ngạc Thanh cũng vung tay đánh tên mặt mụn. Hai tiếng hét thảm vang lên cùng một lúc. Một tiếng của tên mặt mụn, nhưng tiếng còn lại không phải của Yến Ngạc Thanh. Nam sinh định đấm Yến Ngạc Thanh ôm bụng lăn lộn dưới đất kêu gào thảm thiết. Lục Lẫm bay tới đá một cú rồi quăng ba lô xuống đất, ung dung xoa cổ tay. Đôi mắt đen lần lượt đảo qua ba tên còn lại. Lục Lẫm đột ngột xuất hiện, làm vẻ kinh ngạc thoáng lộ ra trong mắt Yến Hàn Thanh. Sau đó ý cười hiển hiện, cậu không nhìn Lục Lẫm nữa, mà tập trung đánh tên mặt mụn. Sau khi ba tên còn lại kịp phản ứng, thì đồng loạt nhào tới Lục Lẫm. Kết thúc rất nhanh, năm tên kia ngoan ngoãn nhận lỗi. Lục Lẫm nhặt ba lô lên phủi sạch bụi rồi kéo Yến Hà Thanh đi. Đã qua giờ tan học từ lâu, cổng trường náo nhiệt yên tĩnh lại. Yến Hà Thanh đi mua hai ly cà phê đá rồi đưa cho Lục Lẫm một ly. Hai người chậm rãi đi trên vỉa hè về nhà. Lục Lẫm, sao cậu hay nhìn tớ vậy? Nắng chiều bao phủ hai người đang sóng vai nhau, hai cái bóng đổ dài trên đất. Lục Lẫm uống một hớp cà phê lạnh buốt, trong vị đắng lại xen lẫn ngọt ngào. Thế còn cậu, sao cậu biết tớ hay nhìn cậu vậy? Trên vỉa hè, hai bóng người dần chồng lên nhau. Yến Hà Thanh cũng uống một hớp cà phê. Một lát sau, cậu cười nói: đương nhiên là vì tớ cũng nhìn cậu rồi. Các bạn ơi, cuối cùng cũng hoàn thành bộ truyện này rồi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với mình trong suốt một thời gian dài vừa qua nha. Cảm ơn tất cả các bạn, mong các bạn cũng cùng đồng hành với mình trong những bộ truyện sắp tới nhé.